Quân môn nịch ái. Chương 73, 73, châm cứu cho cảnh lão gia tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, ánh mặt trời vừa lên. Trước cửa khách sạn của Mộc Lân ở, một bầu không khí đơn giản mà sang trọng. Rồi lại có một chiếc xe cực độ phong cách dừng ở nơi đó. Đương nhiên, phong cách, kỳ thật trình là bảng số xe cơ hồ có thể lóe mù mắt người khác. Trước cửa xe, một người đàn ông trung niên đứng ở nơi đó. Sắc mặt bình tĩnh chờ đợi. Trên mặt chưa có chút nào hiện lên sự không kiên nhẫn. Người này, đó là Tống Kỳ. Thời gian trôi qua 2 tuần. Tống Kỳ từng ngày nhìn lão gia tử uống phương thuốc của Mộc Lân khí sắc càng ngày trở nên tốt đẹp. Hôm nay, đó là ngày Mộc Lân giúp cảnh lão gia tử thi châm lần đầu tiên. Tại đây thành phố B, người có tư cách làm Tống Kỳ tự mình ra cửa nghênh đón cũng chỉ có vài người. Nếu là bị những người nhận thức Tống Kỳ, lúc này nhìn thấy, nói vậy đã đi không nổi. Rốt cuộc sau lưng Tống Kỳ đại biểu ý nghĩa, chính là cảnh lão gia tử. Thời gian hơi qua một chút, rất xa, một mặt thân ảnh mảnh khảnh từ trong mắt Tống Kỳ chậm rãi mà đến. Tống Kỳ nguyên bản khuôn mặt nghiêm túc hiện lên một mặt nhợt nhạt ý cười. Thẳng đến bóng người đến gần, Mộc tiểu thư, ngôn ngữ bên trong mang theo cung kính cùng yêu thích, tùy tay giúp Mộc Lân mở cửa ghế sau. Mộc Lân hồi lại cười nhạt, khom người ngồi vào, cửa xe đóng. Tống Kỳ đi đến ghế phụ ngồi vào, thẳng đến xe biến mất. Những nhân viên công tác ở cổng lớn khách sạn đều còn không có biện pháp hoàn hồn. Ở bọn họ trong mắt, Mộc Lân từ ngày đầu tiên ở khách sạn bọn họ, chính là một cô gái như là một cái mê. Rõ ràng ngay từ đầu chẳng qua là lẻ loi một mình. Nhưng là sau lại chậm rãi phát hiện, bên người cô, một lần lại một lần xuất hiện một đám người vô cùng ưu tú. Hôm nay, biển số xe kia, liền tính bọn họ không hiểu biết, tốt xấu cũng có thể suy đoán ra. Người tới đón Mộc Lân đi tuyệt đối không có khả năng là một người đơn giản. Đương nhiên, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không hiểu sai. Thân phận của Mộc Lân, xe một đường vững vàng chạy, cơ bản không có một tia sóc nảy. Thực mau, liền về tới quân cơ đại viện. Cảnh gia, Mộc nha đầu, cháu tới rồi. Trong phòng khách, nguyên bản còn đang xem báo chí. Cảnh lão gia tử vừa thấy Mộc Lân, một giây liền đem thói quen xem báo rồi mới làm việc ném tới một bên, sắc mặt vui sướng. Chậc chậc chậc, rốt cuộc ở trong mắt cảnh lão gia tử, Mộc Lân trừ bỏ là bác sĩ, vẫn là thỏa thỏa cháu dâu tương lai mà ông tuyển chọn. Tuy rằng, bát tự rõ ràng còn không có. Ông cảnh nhìn ông lão trước mặt tinh thần sáng láng, Mộc Lân mỉm cười, ấm thanh chào hỏi, trong khoảng thời gian này ngủ đến như thế nào? Cháu xem bộ dáng của ông hẳn là có thể nhìn ra tới. Ông ngủ đến tương đương không tồi, đầy mặt ý cười doanh doanh, sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng. Mộc Lân khai thuốc xác thật là rất tốt, bất quá ông mới uống lên 1-2 lần, buổi tối liền không còn đau như phía trước như vậy. Này nửa tháng, cơ bản ông đã có thể an an ổn ổn ngủ trước. Hơn phân nửa đêm đều không tỉnh. Này đối với cảnh lão gia tử tới nói, chính là kia tuyệt đối kinh hỉ. Vậy là tốt rồi, Mộc Lân gật đầu, cùng lần trước nhìn thấy, khí sắc của cảnh lão xác thật là tốt rất nhiều. Như vậy, cô liền không cần lo lắng ông ấy ăn không tiêu thống khổ lúc châm cứu. Nghĩ... Mộc Lân tùy tay từ trong túi sách lấy ra dụng cụ kiếm cơm của mình. Một bên nói, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Trước đem áo cởi ra, Tống Kỳ gật đầu, châm cứu bắt đầu. Chẳng qua là khi châm thứ nhất đi xuống, Tống Kỳ liền có thể phát hiện. Nguyên bản cái trán đang khô mát của cảnh lão gia tử dần dần có mồ hôi toát ra. Tuy rằng Mộc Lân đã sớm nói qua khi châm cứu sẽ thống khổ, nhưng là lại không thể tưởng được, này chẳng qua là ngay từ đầu, liền đã đau thành cái dạng này. Trách không được Mộc Lân lúc ấy cho nửa tháng uống thuốc tới giúp lão gia tử điều trị. Tống Kỳ tưởng, nếu lúc ấy Mộc Lân trực tiếp liền đem lão gia tử thi châm, lão gia tử có lẽ sẽ ăn không tiêu đi. Cùng một chỗ châm cứu 2 lần, lần đầu tiên có lẽ hơi đau, Lần thứ hai đau hơn rất nhiều. Đến lần cuối sẽ càng đau. Mắt Lạnh thanh âm mang theo sảng khoái. Nghe vào trong tai Cảnh lão gia tử. Đột nhiên cảm thấy chỗ châm cứu cũng thoải mái rất nhiều. Ít nhất không như vậy đau. Khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Không có việc gì. Nhà đầu, ông có thể nhịn được. Núi đao biển lửa đều đã xông qua. Bất quá là nho nhỏ một ngân châm. Ông liền không tin chính mình còn chiến thắng không được nó. Xem ra mấy năm nay sống được là có chút quá an nhàn. Đều mau quên cái gì gọi là đau. Ân, Mộc Lân gật đầu không nói chuyện nữa. Tiếp tục thi châm. Thời gian lặng im 2 giây. Cảnh lão gia tử thanh âm lại một lần ở bên tai Mộc Lân vang lên. Mộc nha đầu, nghe nói cháu đã đáp ứng thằng nhóc nhà ông. Muốn vào đội ngũ của nó làm quân y, chuyện này là thật chăng? Cũng không phải ông không tin. Chỉ là Mộc Lân cho ông cảm giác. Cũng không phải người thích bị điều khoản ước thúc. Mà quân y đang ở quân doanh. Có đôi khi cũng không phải như vậy tự do. Cách chương.